Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, nhìn các ngươi tránh đi nơi nào. Thiệu Huyền trong cơ thể đồ đằng lực điên cuồng dâng trào, truyền đến toàn thân các nơi, rót vào mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương bên trong, lực mạnh đạp trên mặt đất dưới lòng bàn chân, phát ra phanh tiếng vang lớn. Giống như là có một chỉ cự thú ở nơi này đạp một cước, phụ cận mặt đất đều bị chấn động. Mượn phản chấn lực đạo, Thiệu Huyền sải bước nhảy ra, vỏn vẹn một bước vượt qua, người đã tiến gần mới từ vòng bảo vệ trong thoát đi ra tới. Dự tính chạy ra đạo bảy sau lưng, rộng lớn thân kiếm phá vỡ ngăn trở ở phía trước khí lưu, giống như là tùy tiện xé phải vóc giống nhau, phát ra phần phật tiếng rít. Hung bạo kiếm khí, chiều đạo bảy hung hăng bổ tới. Đạo bảy chỉ cảm giác không khí chung quanh trong cũng giống như là bị rót đầy nước đá. Lạnh giá thấu xương, cảm nhận được ép tới gần khí tức. Hắn trong đầu một cái ý niệm nhanh chóng chớp qua. Ngọa tao, hỏng rồi, là tiểu tử kia. Đạo bảy trong đầu xuất hiện ban đầu hắn ở trộm cải trắng thời điểm bị quất bay màn kia. Nhất thời toàn thân ra căng thẳng. Động tác đều có trong nháy mắt cứng ngắc. Ngay sau đó trên không trung một cái thay đổi xoay mình, như cá lội trong nước bỗng nhiên đong đưa đuôi cá, thân thể quỷ dị mà uốn lượn vặn động, không khí đều bị kéo theo đến xoay tròn, tạo thành vòng xoáy, mà đạo bảy chính là muốn mượn khí lưu xoay tròn tới trợ giúp hắn hoàn thành không trung thoáng chốc chuyển hướng. Nhưng là nhanh chóng bước qua tới lưỡi kiếm, lại giống như là đem một phe này thiên địa đều bao phủ giống nhau. Lại là như vậy, lại là như vậy. Lần trước cũng là, lần này vẫn là. Loại cảm giác này cùng lần trước bị quất bay gặp gỡ quá mức tương tự. Không, còn mạnh hơn lần trước. Sát khí quá mạnh mẽ, kích đến đạo bảy tóc đều mau banh thẳng. Cực lực nghĩ né tránh, nhưng là, hắn trong lòng một thanh âm khác nói cho hắn, không cách nào né tránh. Liền tính tránh cũng sẽ vứt bỏ một cánh tay. Không nghĩ vứt bỏ cánh tay, chỉ có thể ngạnh kháng. Thương, không có thể xác bị bổ chém thanh âm, mà là một tiếng kim khí va chạm nổ vang, đâm vào người làm đau màng nhĩ. Theo một tiếng này nổ vang, đạo bảy giống như là bị đánh bay ra ngoài bóng chày, trực tiếp đập về phía cách đó không xa một cây 10 người đều không cách nào bao bọc đại thụ. Rắc rắc, dứt khoát gãy lìa tiếng vang khởi, ở ban đêm 10 phần rõ ràng, sợ bay vô số nghỉ đêm chim hoang. Kia khỏa cường tráng cây bị trực tiếp đụng gãy, chỗ gãy vụn gỗ tung tóe, trên cây bị chấn rớt không ít cành gãy lá cây, mà đụng gãy cây người, phốc mà phun ra một búng máu. Đạo 6, đạo 7 cảm thụ toàn thân đau nhức, biết bằng chính mình lực lượng, không cách nào trốn qua Thiệu Huyền đuổi giết. Chỉ có thể nhờ giúp đỡ. Đang chuẩn bị chạy ra, đạo 6 chửi nhỏ một tiếng. Bóng dáng như vạn động linh xà, tránh ra đa khang lưỡi búa, chiều đạo 7 bên kia đi qua. Tốc độ kia như điện, so vừa mới càng mau. Đa khang căn bản không cách nào đuổi kịp. Đạo 6 thật nhanh chiều đạo 7 bên kia chạy qua. Đuổi ở Thiệu Huyền lại bổ một kiếm lúc trước bắn ra mà ra, như trên nước xẹt qua ưng. Đem đạo 7 bắt lấy, chui vào cánh rừng, còn chuyên bắt cây cối hoa cỏ dày đặc nơi chen. Rõ ràng là khe hở nhỏ hẹp bụi cây chen trúc chi địa. Hắn lại tổng có thể linh hoạt tìm được thích hợp nhất cửa chạy trốn. Nếu là Thiệu Huyền đuổi vào, chưa chắc có thể theo kịp hắn. Thuật nghiệp có chuyên môn, mọi người có sở trường. Đạo 6 chính là phương diện này cao thủ. Hắn lúc này giống như là xông vào bụi gai thấp cụm con chuột, tránh trái rẽ phải, muốn tránh ra đuổi sát theo cướp thực giả. Đây cũng là đạo 6 dám ở chỗ này ra tay nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, cho dù lần này hành động thất bại, hắn cũng có thể bằng vào ưu thế thoát khỏi những thứ kia bộ lạc người. Hắn có tự tin, thiên thời địa lợi cộng thêm hắn bản thân thiên phú, bộ lạc nào người có thể đuổi kịp. Cho dù mang theo đạo 7, tốc độ sẽ có chút chậm lại. Vậy thì như thế nào? Đạo 6 thầm hư một tiếng. Ta lợi hại như vậy, liền tính lại mang một tay nải, như thường có thể thoát khỏi bộ lạc người. Đây chính là đạo bệnh chung, vô cùng tự tin, kiêu ngạo, thậm chí tự phụ, biết chỗ đó đối chính mình bất lợi. Thiệu Huyền cũng không đi theo chen vào, mà là đổi cái phương pháp. Thiệu Huyền đem kiếm cắm vào da thú bộ, không có cầm kiếm kia cái tay, mở ra năm ngón tay nắm chặt thành quyền, khuỵu gối đột nhiên đạp đất, tung người lướt qua, toàn bộ cánh tay đột ngột tăng tốc, giống như là bị lắp đặt động cơ đẩy hỏa tiễn xông thẳng mà ra. Mục tiêu không phải hai người trước mặt, mà là bị trộm bảy đụng gãy lúc sau, chính ngã xuống cây, quyền kéo động cánh tay, ghim vào thô thô thân cây bên trong. Bởi vì một quyền này tốc độ quá nhanh, giống như một chỉ quăng ném qua tới trường mâu, đâm vào trong đó, thân cây cũng không bị trực tiếp đánh nứt. Thiệu Huyền cơ hồ toàn bộ cánh tay chìm vào thân cây bên trong. Cánh tay đâm vào lúc sau, Thiệu Huyền không có chút nào dừng lại, dưới chân lại lần nữa phát lực, mặt đất bụi cỏ cùng thật dày đất bùn bị chấn đến bạo khởi, hướng ra ngoài nổ ra, mà Thiệu Huyền lại đã nhảy lên. Đồng thời, hai cánh tay đè lấy thô thô thân cây. Mặc dù cặp kia cánh tay so sánh với 10 người đều không cách nào bao bọc đại thụ mà nói, nhỏ bé có thể coi thường, nhưng là, cây kia, lại theo Thiệu Huyền động tác. Động, thủ thanh diện Liêu Nha hồi bộ lạc mấy người. Bọn họ mặc dù không cách nào đem tình hình bên kia nhìn đến rõ ràng, cũng có thể bằng nhĩ lực đoán ra đang ở phát sinh sự tình. Hơn nữa, bây giờ màn trời đã bắt đầu biến cạn, bọn họ có thể nhìn thấy màn trời dưới đong đưa to lớn bóng cây. Chính là bởi vì nhìn thấy, đoán được, mới cảm thấy vô cùng rung động. Bọn họ biết Viêm Giác người khí lực đại, dẫn lên đủ dũng mãnh. Trải qua mấy ngày nay, bọn họ cũng tự nhận là hiểu rõ Viêm Giác người. Nhưng là, giờ khắc này, bọn họ lại cảm giác, chính mình vẫn là đánh giá thấp bọn họ. Bên kia, mang theo vô số cành lá cùng to lớn tàng cây cổ thụ chọc trời, như một thanh khổng lồ cây trổi, bị người vung lên, sau đó, hướng trong cánh rừng trùng trùng vỗ xuống. Tờ mờ sáng lúc trước đêm tối, màn trời dưới, lan tỏa một cổ không che giấu được hung bạo hãn mãnh khí. Tựa hồ đã không có cái khác khí tức có thể đem áp chế. Đang ở rậm rạp bụi cây mà bên trong chạy thục mạng đạo 6 cùng đạo 7. Đột ngột ngẩng đầu nhìn hướng lên trên. Mặc dù bọn họ phía trên toàn bộ là dày đặc nhánh cây cùng các loại hoa mộc lá cây, còn có đan vào nhau quấn quanh kích cỡ không đồng nhất dây đằng, che cản tất cả tầm mắt, quấy nhiễu giác quan. Nhưng giờ khắc này, bọn họ trực giác phía trên có cái gì đè xuống, quỷ dị đến nhường bọn họ ra đầu tê dại, lực áp bách như một đạo lạnh giá dòng điện, xông thẳng đầu, nhìn, khụ, nhìn đường, đạo 7 khạc máu, nhắc nhở đạo 6, bọn họ vừa mới nhìn bầu trời thời điểm, kém chút đụng vào phía trước lùm cây, đạo 7 trên người đã bị lùm cây trong nhánh cây vạch ra vết thương lớn nhỏ, tóc cũng xốc xếch bất kham, trên người nhiều chỗ xương cốt gãy lìa đau buốt không ngừng xâm nhập, tư vị này, thật mất hồn, lão tử biết, muốn ngươi nhiều, chấm ngoặc kép, đạo 6 lời còn chưa nói hết. Phía trên truyền tới to lớn tiếng nổ vang, liền đem tất cả thanh âm đều chìm ngập đi xuống. Oanh, to lớn cổ thụ bị hung hăng nện xuống. Mặc dù bởi vì trong cánh rừng còn có cái khác cây, không cách nào trực tiếp đập trên mặt đất, nhưng cây cùng cây hung hăng va đụng lúc sau, vô số nhánh cây gãy lìa, thô tế, rối rít rơi xuống. Đạo 7 bọn họ phía trước lùm cây, vài gốc so người còn thô nhánh cây đập rơi xuống. Bọn họ kém chút phản ứng không kịp mà đụng vào xung quanh cành gãy cùng trái cây chờ, giống như bạo vũ giống nhau nện xuống. Cái này làm cho bọn họ lướt nhẹ tiểu thân thể tránh đi nơi nào. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.